kia cao tráng nam tử khẽ nhíu mày, rõ ràng ánh mắt bên trong nhiều một sợi sát ý cùng khó chịu, mà hắn người bên cạnh càng là nói thẳng, một cái nhân đạo cảnh 6 tầng tiểu tử, còn dám giả câm, thật sự là không biết sống chết. Lão đại, trực tiếp giết đi. Kia cao tráng nam tử lại ra hiệu đều an tĩnh lại, hắn dù sao cũng là nhân đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ tồn tại, bao nhiêu có một chút trực giác bén nhạy, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Ngô Khí không đơn giản. Bởi vì, Ngô Khí mặc dù một tia khí tức đều không có tiết lộ, cả người đứng ở nơi đó, lại có loại tự nhiên mà thành kiếm hương vị. Cao tráng nam tử thật sâu nhìn chằm chằm Ngô Khí, nói, ngươi cùng ngươi đồng bạn, có thể gia nhập chúng ta. Hắn vừa rơi xuống, bên cạnh hắn cái khác 3 nam 2 nữ, đều là có chút không muốn. Bởi vì, Ngô Khí quá yếu, nhân đạo cảnh 6 tầng, không có bao nhiêu dùng. Chính là phá hôi, mang theo hắn, chính là liên lụy. Đừng nói, cái này nhân đạo cảnh 6 tầng tiểu tử. Bên cạnh còn có một cái yếu hơn người trẻ tuổi. Bất quá, bọn hắn 5 người đối với cao tráng nam tử hiển nhiên là rất phục tùng. Mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng cao tráng nam tử mở miệng, bọn hắn cũng không dám phản bác. Ngô Khí lắc đầu, vẫn không có lên tiếng. Cao tráng nam tử càng phát khó chịu, Ngô Khí thái độ quá mức muốn chết. Nếu như không phải Ngô Khí cho hắn một tia quái dị, quỷ dị trực giác, hắn dĩ nhiên muốn một đao rơi xuống, tiện đưa Ngô Khí đi gặp Diêm Vương. Cao tráng nam tử hít sâu một hơi, nói, tiểu tử, ngươi còn không biết hiện tại thập vũ đại lục hình thức A. Từ hôm qua bắt đầu, thập vũ đại lục, biến thiên, hiện tại, nếu là không gia nhập một cái có chút thực lực tiểu đội, dựa vào ngươi cùng ngươi đồng bạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm qua bắt đầu, biến thiên rồi, có ý tứ gì? Ngô Khí cuối cùng mở miệng, hắn nhàn nhạt hỏi. Cao tráng nam tử trên mặt nhiều một chút tàn nhẫn nhưng lại kiêng kỵ cười, hóa huyết đồ kiếm ngụ thiên ác đạt được huyết linh truyền thừa. Huyết linh truyền thừa. Ngô Khí sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa, bởi vì thập vũ đại lục đã từng là một chiều đối mặt thiên tai, toàn bộ trên đường lớn, trên trăm ước người tu võ đều trong nháy mắt tử vong, cho nên oán khí 10 phần, huyết khí kinh thiên, cũng bởi vậy hấp dẫn một cái đặc thù chủng tộc đến, cái chủng tộc này tên là huyết linh tộc, cái chủng tộc này đến từ ám vị diện. Huyết linh tộc dựa vào máu tươi cùng oán khí mà tu luyện, 10 phần kinh khủng. Trên thực tế, ám vị diện chủng tộc đều 10 phần kinh khủng. Phải biết, đã từng tung hoành chư thiên vạn giới, vô địch tại chư thiên vạn giới thần ma nhất tộc, chính là đến từ ám vị diện. Tại thiên tai tiến đến về sau, thập vũ đại lục bị huyết linh tộc vào xem qua. Nhưng, rất nhanh, huyết linh tộc liền rời đi thập vũ đại lục. Bởi vì thập vũ đại lục dù sao chỉ là một cái thấp võ vị diện, liền xem như trong nháy mắt thành một cái chết vị diện, có thể cuối cùng không có quá nhiều máu tươi, oán khí, bị huyết linh tộc nhân thời gian ngắn liền hấp thu cái 7-8 phần, không sai biệt lắm liền không có cái gì giá trị lợi dụng. Huyết linh tộc năm đó ngắn ngủi đi vào thập vũ đại lục thời điểm, từng có cá biệt huyết linh tộc tộc nhân di thất qua huyết linh châu. Cái gì là huyết linh châu? Ước chừng thì tương đương với một cái người tu võ đan điền đồng dạng, huyết linh tộc một thân chỗ tinh hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, ngưng trọng, chỉ có nào đó một cái huyết linh tộc tộc nhân tử vong mới có thể lưu lại một viên huyết linh châu. Bình thường mà nói, một cái huyết linh tộc tộc nhân tử vong, lưu lại một viên huyết linh châu, cái khác huyết linh tộc tộc nhân sẽ lấy đi cái này viên huyết linh châu, không biết lưu lạc bên ngoài. Nhưng mọi thứ không có khả năng 100%. Chỉ ít năm đó bị thập vũ đại lục hấp dẫn tới đại lượng huyết linh tộc tộc nhân bên trong, tại thập vũ đại lục lưu lại huyết linh châu bên trong, nghe nói có như vậy mấy cái bị mất, liền mất đi trên thập vũ đại lục. Bất quá chỉ là truyền thuyết, cho đến nay thập vũ đại lục bị đại la thiên người tu võ quang lâm qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa nghe nói ai đạt được huyết linh châu. Lần này chuyện gì xảy ra?

trời đều muốn đen. Hoàng hôn tới gần, trên trời đám mây là nhạt huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đột nhiên, Ngô Khí ánh mắt lấp lóe, hắn nâng lên kia yên tĩnh con mắt, hướng phía nơi xa nhìn lại. Có một đoàn người, một chuyến đang tại điên cuồng chạy trốn người, đang tại điên cuồng chuyển động, tốc độ rất nhanh, nhưng mười phần bối rối. Theo đoàn người này chạy trốn mà đến, từng đợt nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, lại càng lúc càng nồng nặc. Đoàn người này rất nhiều, trọn vẹn hơn ngàn. Những người này không thiếu có chút thực lực cực mạnh tồn tại, ngay cả nhân đạo cảnh 9 tầng siêu cấp yêu nghiệt đều tồn tại, nhưng đều không ngoại lệ, đều đang chạy trốn. Lại Ngô Khí thấy được người quen, Tử Huyên, Đệ Nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người đều tại cái này bầy chạy trốn trong đám người. Có điều Tử Huyên, Đệ Nhất Dư Tình, Liễu Bảo Bảo đám người cũng không tính chật vật, các nàng chống lên cương cháo, cương cháo làm ra phòng ngự tác dụng, để các nàng nhìn lên tới ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt rất hoảng sợ bên ngoài, ngược lại là không có thụ thương. Ngô Khí ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì theo kia hơn ngàn người tu võ tựa như là vạn mã buôn đằng đồng dạng điên cuồng chuyển động, hắn loáng thoáng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề, cực kỳ bá đạo, cực kỳ sôi trào, cực kỳ chèn ép mùi máu tươi khí tức. Mùi máu tươi quá nồng nặc, đơn giản tựa như là tại uống máu tươi đồng dạng, lại giống là bị ném ở máu tươi mênh mông biển lớn bên trong, bị rót đến đầy cái mũi đầy mắt đều là máu tươi. Là kia hóa huyết ma kiếm Ngụ Thiên Ác, hắn đang đuổi giết cái này hơn 1000 người tu võ. Ngô Khí trực tiếp liền đoán được, mà cái này phán đoán để hắn có chút lạnh tim. Hơn 1000 người tu võ a, liên hợp ở chung một chỗ là như thế nào một cổ kinh khủng chiến lực, bị một người truy sát, nếu như không phải những người này bị sợ vỡ mật, chính là kia Ngụ Thiên Ác thực lực cực mạnh. Ngô Khí càng thiên hướng về Ngụ Thiên Ác, bởi vì đạt được huyết linh châu mà đột nhiên tăng mạnh, cho nên có cực kỳ dọa người thực lực. Cái này phán đoán, phán đoán như vậy để Ngô Khí sắc mặt càng phát ngưng trọng, kiếm trong tay cũng cầm chặt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, đáng chết. Ngô Khí không khỏi nhìn thoáng qua xem ở trong tu luyện Tô Trần, công tử còn tại trong tu luyện, hắn nhất định phải bảo vệ tốt, đây là chức trách của hắn. Trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần đã đem phía dưới cái này khổng lồ hố sát khí bên trong lượng lớn sát khí hấp thu 7-8 phần. Hắn không sai biệt lắm đã tu luyện song song, chỉ là chả đang tiến hành củng cố mà thôi. Thu hoạch không nhỏ, thuần túy nhục thân lực lượng, tới gần 3 tỷ long chi lực, tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú dưới, có thể thẳng tới 40 tỷ long chi lực, tăng thêm chư thiên tinh thần đại trận, không sai biệt lắm có thể đạt đến 50 tỷ long chi lực. Mượn dùng cửu u lực lượng, có thể đi vào 80 tỷ long chi lực cấp bậc. Mượn dùng lão long lực lượng, trực tiếp phá 100 tỷ long chi lực. Tô Trần thoáng đánh giá một chút, đồng dạng nửa bước thiên đạo cảnh, thuần túy lực công kích đại khái là 30 tỷ long chi lực mà thôi. Nói một cách khác, hắn hiện tại coi như không cần Vu Sơn, Kiếm Vận, Huyễn Tinh, Hắc Ám Tịch Diệt vân vân những này siêu cấp kinh khủng đại chiêu, át chủ bài vân vân, vẻn vẹn chỉ cần dùng tam lực chuyển hóa cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận, cái này ba cái hắn một mực thói quen sử dụng bí pháp, liền đã có thể vô địch tại thiên đạo cảnh phía dưới. Mà hắn tất cả át chủ bài đều dùng tới, hắn hiện tại đã có thể không e ngại thiên đạo cảnh 5 tầng tồn tại a. Thiên đạo cảnh 5 tầng chính là đặt ở Đại La Thiên, hẳn là cũng thuộc về đỉnh cấp siêu cấp lão quái vật mới có thực lực a. Tô Trần rất hài lòng, thập vũ đại lục, đơn giản chính là vì hắn mà tồn tại. Không nói truyền thuyết kia bên trong tinh thần tháp, chính là thập vũ đại lục bên trên những sát khí này, đã để hắn điên cuồng tiến bộ, cực điểm quật khởi. Hắn mặc dù còn đang tiến hành cuối cùng củng cố tu luyện, nhưng tùy thời tùy khắc đều có thể chiến đấu. Về phần trước mắt kia hơn ngàn người tham gia khảo hạch mất hồn đồng dạng trốn, hắn tự nhiên đã rõ ràng. Có điều, hắn cũng không có hứng thú làm cái gì. chỉ cần kia Ngụ Thiên Ác không trêu chọc hắn, hắn không thèm để ý. Tu võ thế giới vốn chính là cường giả vi tôn, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Đại La Thiên mỗi ngày tử vong người tu võ là lấy ước đến tính toán. Tu võ thế giới, ngoại trừ tu võ, chiến đấu, giết chóc, tử vong, không có cái khác. Thời thời khắc khắc đều đang chảy máu, thời thời khắc khắc đều vô số người tu võ tử vong, xuất sinh. Cường giả vi tôn, tuôn tới tận cùng. Chỉ cần Ngụ Thiên Ác không chọc tới chính mình, hắn nghĩ muốn làm cái gì là hắn sự tình. Tô Trần nhưng không có cứu người ý nghĩ, hắn còn không có ngây thơ như vậy. Đã lựa chọn tu võ, lựa chọn tới tham gia khảo hạch, vốn chính là cửu tử nhất sinh. Mỗi một cái người tu võ đều phải làm tốt đứng trước sinh tử chuẩn bị, mặc kệ là chính mình, còn là những người khác, đều như thế. Tô Trần lười nhác quản, có thể kia hơn 1.000 cái chạy trốn, tuyệt vọng, chạy trốn người tham gia khảo hạch nhóm, lại đều thấy được Tô Trần. Như vậy trong nháy mắt, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cả đám đều kích động muốn điên rồi. Trong mắt đều muốn cùng bóng đèn đồng dạng, tỏa ánh sáng. Mấy ngày trước, trên Thất Ác tiểu trấn, trong bọn họ, có rất nhiều người, đều thấy được Tô Trần dây bại đệ nhất dư tình tràng cảnh. Tô Trần mạnh mẽ, vô địch, quỷ dị, tại đáy lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Sau lưng, Ngụ Thiên Ác một mực tại đuổi giết bọn hắn. Trên thực tế, Ngụ Thiên Ác nếu như muốn, có lẽ đã sớm có thể đem bọn hắn đồ sát sơn cùng thủy tận. Ngụ Thiên Ác tốc độ cũng không chậm, hắn là cố ý chậm một chút, tựa như là chơi ưu tú, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ai cũng rõ ràng, bọn hắn bị để mắt tới, có lẽ một cái đều trốn không thoát. Nghĩ muốn sống sót, chỉ có cơ hội chính là đạt được một chút kỳ tích. Hiển nhiên, trước mắt, gặp Tô Trần, chính là kỳ tích. Tại rất nhiều người tham gia khảo hạch nhìn tới, mặc dù Tô Trần phần nhiều cũng sẽ không là Ngụ Thiên Ác đối thủ, nhưng lấy Tô Trần thực lực, hẳn là có thể đối với Ngụ Thiên Ác tạo thành một chút cản trở, ngăn cản a. Mà hắn nhóm, có hay không có thể thừa lúc những thời giờ này, mà đạt được sống sót thời gian cùng cơ hội. Bọn hắn hiện tại chính là chuột, bị Ngụ Thiên Ác để mắt tới, hoàn toàn chính xác trốn không thoát. Nhưng nếu như Tô Trần có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian cùng cơ hội, bọn hắn vẫn còn có chút lòng tin có thể chạy thoát. Không cần nhiều, chỉ cần Tô Trần cùng Ngụ Thiên Ác thời điểm chiến đấu, có thể kiên trì 30 cái hô hấp là đủ rồi. Bọn hắn cũng đủ để còn sống chạy trốn. Trong lúc nhất thời, kia hơn 1.000 người tham gia khảo hạch bên trong, lại có rất nhiều người bắt đầu la to, Ngụ Thiên Ác, người kia là Tô Trần. Hắn mạnh mẽ hơn ngươi gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Ngụ Thiên Ác, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi xem một chút Tô Trần, căn bản chính là không nhìn ngươi. Hắn còn tại tu luyện, phảng phất không thấy được ngươi đã đến. Ngụ Thiên Ác, ngươi chính là tôm tép nhà ái nhép. So với Tô Trần, ngươi chẳng phải là cái gì. Tô Trần, cứu lấy chúng ta a. Ngụ Thiên Ác, có gan, ngươi giết Tô Trần a. Khi dễ chúng ta, tính cái gì? Ngụ Thiên Ác, ngươi chính là một cái đồ hèn nhát, không dám trêu chọc Tô Trần. Đây là muốn họa thủy tây dẫn, đây là tại khích tướng Ngụ Thiên Ác. Đáng chết! Ngô Khí sắc mặt có chút biến hóa, thật sự là ác liệt. Ngô Khí loại này tâm cảnh đều có chút nổi giận. Theo những người này la to, lúc đầu, hắn cùng Tô Trần nghĩ muốn điệu thấp, nghĩ muốn không tham dự trận này trong xung đột, đều rất khó. Cùng lúc đó, kia hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch bên trong, Tử Huyên cùng đệ nhất dư tình song song ở chung một chỗ. Hai nữ tại cái này chút người tham gia khảo hạch bên trong, thực lực tuyệt đối là đỉnh cấp, số 1 số 2. Nhưng, hai nữ cũng rất thông minh, các nàng nhưng không có tận lực biểu hiện ra siêu việt cái khác người tham gia khảo hạch thực lực hoặc là tốc độ. Bởi vì, một khi nói như vậy, tựa như là chim đầu đàn đồng dạng, làm không cẩn thận, liền bị Ngụ Thiên Ác chuyên môn để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng cùng cái khác hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch cùng một chỗ, sau đó, đục nước béo cò. Hai nữ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Trần cùng Ngô Khí. Huyên tỷ tỷ,